dường như anh chưa từng thể nghiệm qua, lúc này rất sảng khoái, giống như sức lực toàn thân đều dùng hết. Chút yêu cầu nhỏ kia của Pha Lôi mau chóng bị xem nhẹ. Tuy không thể vươn tay ôm Lục Trung, nhưng cảm giác vòng qua như vậy thực sự cũng không khác lắm. Pha Lôi ngâm khẽ, tựa vào lòng Lục Trung, cảm nhận thân thể hai người dán vào nhau. Căn phòng yên tĩnh càng vang vọng tiếng thở dốc nhỏ vụn, tiếng rên rỉ và tiếng nước róc rách. Cô như cao la treo trên người Lục Trung, Lục Trung giữ hai chân cô, lúc bắt đầu còn ở trên giường, sau khi động hơn 10 lần, bỗng nhiên có hứng thú, giam chân cô, nâng mông cô lên, cứ dùng tư thế hợp thể đứng dậy. Pha Lôi thét một tiếng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn má lúm đồng tiền thật sâu, ánh mắt thanh tỉnh của Lục Trung. Cô chẳng biết cô vẫn tỉnh táo hay mơ màng nữa. Ngay thời điểm mờ mịt, Lục Trung ôm cô, bước đi trong phòng. Anh đi rất chậm, được vài bước lại dừng một chút. Và lồi yêu kiểu xen gì, đôi chân run rẩy nức nở. Tất cả sơn trượt trở thành mưa tựa như thác nước đổ. Cô được anh ôm chiếm cứ, rất rõ ràng cảm nhận được cảm giác mưa to chút xuống. Lục Trung hôn cô một hồi, anh tựa vào ngực cô nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục hành động. Pha Lôi có thể tin chắc Lục Trung chưa tỉnh táo. Ánh mắt là một chuyện, nhưng bản năng cơ thể là một chuyện khác. Lục Trung có yêu cầu về chuyện phòng the rất cao, xem như một người săn sóc. Nếu Pha Lôi mệt mềm mại cầu xin vài câu, tuy Lục Trung vẫn hơi bất mãn, nhưng cố gắng chú ý Pha Lôi. Mà lúc này anh không có. Anh hoàn toàn tự mình nghĩ gì làm đấy. Pha Lôi mềm nhũn thành con cá không xương, treo trên người anh, mặc anh hành động, nước mắt nước mũi rơi lã chã, mà anh thì bất chấp tất cả không tính buông tay. Đã đi hai vòng trong căn phòng rồi, Pha Lôi bị kích thích quả thực có chút sống một ngày bằng 100, một năm. Cũng may, lúc này cuối cùng cũng dừng lại, Lục Trung giữ cô, tựa lên cửa. Anh ở trong cơ thể cô thong thả, nghiền nát, nhưng rốt cuộc ngừng lại. Ngay lúc Pha Lôi sắp hỏng mất, cửa bị gõ. Đục trả biểu, nguyên văn là từ mạng mới của Trung Quốc năm 2013, ám chỉ mấy cô gái trẻ có vẻ ngoài thanh thuần, thoát tục, mái tóc thướt tha. Ở trước mặt quần chúng đều ngước nhìn lên trời, thực ra là ngụy tạo cả, bản chất thật là cuộc sống thối nát, tư tưởng hám giàu, trước mặt người khác giả vờ điềm đạm đáng yêu, cả người lẫn vật đều vô hại. Theo năm tháng, càng bệnh càng thảm họa, đa tính đa cảm, giỏi tâm kế, dã tâm hơn ai hết, dựa vào việc bán rẻ thân xác để leo lên. Chương 50. Hiển nhiên, cửa Lục gia cách âm không tốt, cách một tấm cửa mỏng, Pha Lôi có thể nghe rõ giọng Tô Giác. Lôi Lôi, Lục Trung không sao chứ? Đương nhiên, anh không có việc gì. Có chuyện là cô đó. Pha Lôi mở miệng, đang chuẩn bị trả lời. Đúng lúc tay Lục Trung duỗi tới, bụng miệng cô. Pha Lôi nức nở, nói không nên lời. Trái lại, tiếng đập cửa của Tô Giác càng ngày càng lớn. Tiểu Lôi, em không sao chứ? Pha Lôi lệ rơi đầy mặt. Cô chẳng biết việc này có tính là có sao không? Tô Giác đứng ngay cửa, có cửa. Bên trong kính cửa, Lục Trung lại bụng miệng cô, đồng thời hung hăng, gia tăng động tác dưới thân. Tô Giác gõ một hồi, chẳng nghe được bất kỳ ai đáp lại. Chắc cho rằng hai người họ đã ngủ, bèn rời đi. Và Lôi như trước được cánh nặng, tựa vào người Lục Trung thở dốc từng ngụm. May mà, vì vừa ồn ào thế, nên cuối cùng Lục Trung đi ra. Trong lòng có rất nhiều trách móc, sao người này uống say, lại ầm ĩ thành dạng này vậy? Nhưng có nhiều hơn nữa, Pha Lôi cũng không nói, vì cô mệt rồi, cả đêm mê man thiếp đi. Sau khi Tô Lục Gia trở về, Lục Trung lại biến thành hươu ngốc kia, bình thường đều ngoan ngoãn hiền lành như cừu, chỉ khi gặp Tô Giác, hình như anh đặc biệt kích động. Pha Lôi đã giải thích rất nhiều lần với anh, có điều Lục Trung lúc nào cũng tùy hứng. Một thời gian dài, Pha Lôi nói đều vô ích, đành dùng hành động để bày tỏ. Cô và Tô Giác gặp nhau ít hẳn, hơn nữa trong khoảng thời gian này là buổi lễ đính hôn của Tô San và Lục Tử. Lục Thanh Dương và Tô Giác đều bận rộn chuyện này, nên không rảnh đến tìm cô. Bên pha lôi được một hồi gió êm sóng lặng, song điều khiến cô bất ngờ là ngày bữa tiệc đính hôn của Lục Tự và Tô San xuất hiện một biến cố rất lớn. Chẳng biết khách khứa nhà ai, ở nhà họ Lục uống rượu, uống đến sủi bọt mép, đưa đến bệnh viện liền chết. Có thể tới bữa tiệc đính hôn của nhà họ Lục, không phú cũng quý, một người có thân phận chết như thế, tất nhiên nhà đó đâu chịu để yên. Cơ quan cảnh sát công tố viên nhanh chóng nhảy vào, không tra còn may, vừa tra chuyện càng lớn hơn. Đầu tiên kiểm tra nhà chính Lục gia, xác thực có bạch phiến ước chừng 2 kg. Lục Thanh Dương đương nhiên cực lực phủ nhận, nhưng vào lúc này truyền thông lại bùng nổ chuyện vào khoảng thời gian trước cái chết của Lục Vĩnh có điểm đáng ngờ. Thế là do sự kiện tân khách tử vong từ từ phát triển thành sự kiện tàng trữ ma túy. Cuối cùng, tập đoàn văn hóa Lục Thị mượn danh nghĩa đứng sau công ty điện ảnh rửa tiền. Nhắc tới tập đoàn văn hóa Lục Thị rửa tiền thì phải nói đến Lục Tự. Sau khi Lục Tự tiếp quản công ty điện ảnh, liên tục ở tình trạng lỗ vốn, hắn đã đầu tư không ít, không có lợi không nói, còn lỗ nặng. Người bình thường chắc chắn nhanh chóng thu tay, nhưng mà Lục Tự không làm vậy. Sau khi xảy ra chuyện Lục Vĩnh, Lục Thanh Dương bất mãn với hắn rất nhiều. Nếu hắn chẳng có chút thành tích nào, ắt sẽ thất thế ở Lục gia. Rửa tiền, công việc doanh nhân người Nga đó làm chính là buôn bán súng ống, vốn dính dáng rất ít đến Lục gia. Trải qua mấy năm gần đây, hắn ở Nga đã phạm chút sai lầm, cho nên muốn lấy tiền vốn gửi gắm bên này. Vừa vặn, hắn coi trọng công ty điện ảnh của Lục Tử, không kiếm tiền nhưng rất thích hợp để rửa tiền. Hai người hợp tác với nhau, chỉ không ngờ Lục gia đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ thế, làm bọn họ trở thành kẻ thất bại. Vì chuyện này ảnh hưởng rất lớn, tuy Lục Thanh Dương cố hết sức đi đi lại lại, lên trên xuống dưới, nhưng tính chất sự việc quá nghiêm trọng. Tầng tầng lớp lớp bên trên gây áp lực, bên này cũng không giữ nổi Lục Thanh Dương. Bữa tiệc đính hôn xảy ra chuyện lớn vậy, cổ phiếu Lục Thị tuột không phanh. Trên tay ông ta có bao nhiêu bộ phim đều phải ngừng quay, một vài công ty văn hóa chi nhánh rối rít phá sản. Nhất thời nhà họ Lục mây mù vây quanh. Lục Thanh Dương buồn rầu đến mức trong một đêm già hơn 10 tuổi. Vốn ông ta có nhiều bất mãn với Lục Tự lắm rồi, nay càng oán hận hơn. Vô số lần Pha Lôi thấy hai cha con tranh chấp, cuối cùng trong một lần tranh chấp, Pha Lôi không biết cụ thể, đợi cô nhận được tin tức Lục Thanh Dương đã vào bệnh viện. Bác sĩ, bà tôi sao rồi? Ở bệnh viện, Pha Lôi nhận được tin Lục Thanh Dương trúng gió. Chứng kiến ông ta bị liệt nửa người, nằm trên giường, Pha Lôi chỉ cảm thấy chuyện đời khó lường. Có lẽ Lục Thanh Dương cũng xem như người tung hoành ngang dọc ở thành phố này hơn nửa đời, nhưng ai ngờ vẻ già ra nông nỗi vậy. Chẳng qua với tư cách là con gái, cho dù Lục Thanh Dương có chút không thích cô, Pha Lôi với tư cách là một cô con dâu bình thường vẫn chạy tới bệnh viện. Lục Thanh Dương không thể nói chuyện hoặc nói ú ớ, thỉnh thoảng Pha Lôi tới, ông ta luôn lẩm bẩm dường như muốn nói gì, nhưng mà khi Pha Lôi tiến tới cẩn thận lắng nghe lại nghe không được, hoặc giả đủ chung cũng không có mấy phần cảm tình với Lục Thanh Dương. Bất quá sau khi Lục Thanh Dương gặp chuyện không may, hàng ngày Lục Trung sẽ đến bệnh viện thăm ông ta. Nhưng không biết tại sao, Lục Thanh Dương bệnh đến hồ đồ, mà mỗi lần Lục Trung tới, ông ta đều kích động, dáng vẻ dường như rất phẫn nộ. Và Lôi không hiểu, nói nếu phẫn nộ, Lục Thanh Dương nên phẫn nộ với Lục Tự chứ. Từ khi gặp chuyện không may, Lục Tự chỉ ghé bệnh viện một lần, tới được vài phút, liền đi. Có người nói Lục Thị đại loạn, giờ hắn phải về chủ trì công tác. Tô San cũng tới, thấy dáng vẻ ấy của Lục Thanh Dương, dường như cô ta chẳng có chút cảm thông nào, thậm chí còn có loại cảm giác cuối cùng cũng trả được thù. Người đi trả lạnh. Trước đây Lục Thanh Dương được thế, luôn luôn có người đến thăm ông ta, nịnh bợ ông ta. Hiện tại sau khi Lục Thanh Dương ngã xuống, người cũng tới, nhưng Pha Lôi có thể nhìn ra chẳng ai thật lòng đến thăm ông ta hết. Cho dù tới cũng chỉ xem ông ta rốt cuộc đã chết hay chưa thôi. Làm người thành như vậy và đổi thay Lục Thanh Dương bi ai. Cứ thế, Lục Thanh Dương dần dần càng sa sút tinh thần. Và lôi mời hộ lý chuyên nghiệp cho ông ta, sau lại phát hiện chăm sóc không tốt. Và lôi đưa Lục Thanh Dương về nhà chăm sóc. Lục Trung gật đầu. Có điều, chẳng biết Lục Trung nghĩ sao nữa, anh lại mở căn gác phía sau của Lục ra, sửa sang một chút rồi đưa Lục Thanh Dương vào. Và lôi đi qua một lần liền phát hiện, căn phòng chính mà Lục Thanh Dương ở vốn là căn phòng của Lục Phi Nhã, cô từng thấy trong mơ. Lục Thanh Dương rất phẫn nộ với quyết định này của Lục Trung, nhưng hiện tại, ông ta không có cách nào nắm được quyền quyết định cuộc sống của mình. Mặc dù Pha Lôi cảm thấy có chút không thích hợp lắm, nhưng một vài quyết định của Lục Trung, Pha Lôi phát hiện cô hoàn toàn không thể nắm bắt được. Hưu ngốc! Hôm nay, sau khi Pha Lôi đến căn gác thăm Lục Thanh Dương trở về, chần chừ một hồi, vẫn nhịn không được mở miệng với Lục Trung. Ba anh hình như là không thích ở căn gác ấy. Trong khoảng thời gian này, sắc mặt của Lục Thanh Dương càng ngày càng kém. Vốn dĩ, Lục tự đến là chuyện duy nhất khiến ông ta vui vẻ. Nhưng từ khi trở về, Lục tự chỉ thăm ông ta một lần, sau này dứt khoát, dọn tới Lục thị ở hẳn. Trái lại, Lục Trung và Pha Lôi đã dọn về, Lục Trung còn bảo bà quản gia để chăm sóc Lục Thanh Dương. Bất quá sắc mặt Lục Thanh Dương thực sự càng ngày càng sa sút. Nếu không, chúng ta để ông ta ở bệnh viện đi. Lục Trung tựa vào song cửa, hay nghỉ họ ở căn phòng của Pha Lôi. Phòng Pha Lôi là căn phòng nhỏ nhất nhà họ Lục, cũng là căn phòng trang trí đơn sơ nhất. Bên trong không có thứ gì quý giá, chỉ có một vài món đồ chơi vụn vặt. Bên dưới giá sách còn có một cái rương rất sắt to, đặt quà tặng, sách vở của Pha Lôi từ nhỏ đến lớn và vài thứ quý giá nhất. Lục Trung từng lấy ra xem, mỗi lần xem những dòng suy nghĩ của thiếu nữ do Pha Lôi dùng bút nguệch ngoạc non nớt viết sẽ cười lạnh một cách khó hiểu. Nụ cười ấy khiến Pha Lôi đau khổ, ai cũng có một đoạn hồi ức từng trải không muốn nhớ lại. Cô thương thầm Lục Tử, nhưng đó là chuyện đã qua, giờ anh còn quan tâm làm chi? Rất lâu sau, Pha Lôi cũng biết những thứ đó không ổn, thế là tìm ngày, lặng lẽ giấu nhật ký đi. Lúc này trên tay Lục Trung cầm quyển nhật ký của cô, Pha Lôi xấu hổ một hồi, tiến lên vài bước đoạt quyển nhật ký lại. Đã nói là không nên xem rồi, ai cũng có quá khứ mà, chuyện nhỏ xíu ấy của em cũng không phải là anh không biết, nhưng bây giờ Lục Tử có cho không em cũng hổng thèm. Và đôi bày vẻ mặt ghét bỏ, cúi đầu phát hiện tâm tư trả thù của tên Lục Trung này rất nặng. Những chuyện khác, trong quyển nhật ký anh chưa từng động, nhưng với chuyện thương thầm anh đều xé. Và lôi buồn cười thoáng nhìn Lục Trung, thật là chút giấm chua này cũng ăn. Lẽ nào anh thấy khó chịu khi em còn trẻ không thương thầm anh hả? Và lôi muốn cười, lại phát hiện Lục Trung đang xem một trang viết về sinh nhật năm cô 15 tuổi. Và lôi nhớ rõ, năm đó ông ngoại Lục Trung vì bệnh cấp tính mà qua đời. Trước đây Lục Thanh Dương rất lạnh nhạt với cô. Sinh nhật Và lôi luôn chạy qua với ông ngoại Lục Trung. Trong trí nhớ Và lôi, ông ngoại là một ông lão rất tốt và hiền từ. Ông thích câu cá. Đôi khi ngồi ở đó là ngồi cả ngày. Pha Lôi còn nhớ, ông làm cá kho, cá chua rất ngon. Gần như cách làm cá, ông đều làm rất tốt. Ông còn nói vợ ông làm cá rất ngon, con gái cực kỳ thích ăn. Mỗi khi ông nói vậy, Pha Lôi đều nghĩ tới Lục Phi Nhã đã chết ở căn gác Lục gia, còn có Lục Trung bị đưa ra nước ngoài khi học một mình. Khi ấy, Pha Lôi rất đồng tình với ông ngoại, gần như rảnh rỗi sẽ chạy tới bầu bạn với ông. Do đó, mỗi lần sinh nhật, ông ngoại đều làm một bàn tiệc cá. Cho đến năm 15 tuổi ấy, ông qua đời. Vút trang giấy của quyển nhật ký vốn đã ngả màu, Pha Lôi dường như còn có thể cảm nhận được cảm giác năm đó khi vừa khóc vừa viết. Ngày hôm sau, chính là sinh nhật 15 tuổi của cô. Ông còn nói sẽ làm một bàn tiệc cá như trước đây. Thậm chí, hôm trước ông còn đi câu cá, nhưng không ngờ việc đời lại khó lường. Một đêm trước đó ông đã ra đi. Gặp mặt ông ngoại lần cuối, em không gặp được, nhưng lúc bình minh, khi em đi, ông rất bình thản. Cảm giác tay đụng chung càng nắm càng chặt, Pha Lôi lại nắm tay anh. Không sợ nữa, tất cả đã qua rồi. Em nghĩ nguyện vọng lớn nhất của ông chính là anh sẽ sống thật tốt. Tay Lục Trung dần dần nới lỏng và lôi ôm anh. Được rồi, anh đói bụng chưa? Em gọi bọn họ đem đồ ăn lên. Lục Trung lắc đầu, càng ôm Pha Lôi thật chặt. Ở trong lòng anh, bỗng nhiên cô nghĩ đến chuyện buổi sáng hôm đó. Thử ra cô nói dối, trạng thái ông ngoại chết rất dữ tợn. Thậm chí mấy năm nay, cô nhớ lại lần nữa, đều sợ đến mức cả người rét run. Chương 51. Trải qua rất nhiều năm như vậy, trong tiềm thức của Pha Lôi luôn ném những thứ không tốt ra sau đầu, ví dụ như cái chết của ông ngoại. Buổi sáng hôm đó, Lục Tự vội vàng tới gõ cửa phòng cô, hắn nói ông nội đã chết. Pha Lôi vẫn ngồi ôm giấc mộng đẹp về bữa tiệc cá vào ngày sinh nhật, trong nháy mắt bị dọa tỉnh lại, không chút do dự lập tức theo Lục Tự chạy đến nhà chính. Đó là lần đầu tiên Pha Lôi thấy người chết lạnh như băng, không có dáng dấp yên bình, thậm chí mắt ông cũng không nhắm lại. Pha Lôi bị dọa té xỉu tại chỗ, sau đó còn ngã bệnh mấy ngày, cuối cùng ngay cả nhớ cũng không dám nhớ tới ông ngoại. Chỉ sợ vừa nghĩ tới lại không tiếp nhận nổi dáng vẻ kia của ông. Cả đêm này Pha Lôi ngủ không ngon giấc, vất vả lắm mới được Lục Trung dỗ vào giấc ngủ, lại mơ thấy ông ngoại. Trong mơ ông đuổi theo Pha Lôi rất nhiều vòng, cuối cùng Pha Lôi mệt đến thở hồng hộc, giật mình từ trong ác mộng tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, Lục Trung không ở trên giường, vị trí của anh lạnh lẽo, có lẽ đã rời đi từ lâu. Pha Lôi mở cửa, trực giác mách bảo cô đi từ căn gác Lục ra. Từng bước một, cô bước lên. Trong lòng dường như hiểu rõ bản thân sắp biết được chuyện gì đó, hoặc những thứ này không phải đều cô thực sự muốn biết. Nhưng cô hoàn toàn không ngừng được. Đèn trong phòng Lục Thanh Dương lờ mờ, có âm thanh nhỏ vụn vọng ra. Thiếu gia, bên này đã làm xong, chẳng qua... Là giọng của bà quản gia. Trong lòng Pha Lôi, quản gia là một người phụ nữ trung niên hiền hậu, lúc này giọng nói của người phụ nữ tràn ngập sự căm giận không giấu được. Vận may Lục Thanh Dương tốt thật, vậy mà chỉ trúng gió. Đôi khi vừa nghĩ tới ông cụ và tiểu thư chất thảm thế là không muốn ông ta được lợi vậy. Pha Lôi đứng ngay cửa, không cách nào thấy rõ dáng vẻ người trong phòng, nhưng cô thấy thái độ của quản gia, chắc chắn đối phương là Lục Trung. Thiếu gia, liều lượng thuốc này có cần tăng thêm không? Giọng cắn răng nghiến lợi của quản gia từ trong bóng tối truyền ra. Năm đó, chẳng qua tiểu thư vì tình cảm mới bị thương, nhưng vẫn luôn trị liệu rất tốt. Gã cặn bã Lục Thanh Dương đó, nhà họ Lục chúng ta mang hắn từ trong núi vào, kết quả căn bản là kẻ vong ân phụ nghĩa. Vậy mà mỗi ngày bỏ độc vào thuốc tiêm của tiểu thư, làm tiểu thư chúng ta người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại còn làm hại thiếu gia cậu. Quản gia trong phòng nức nở hai tiếng rồi dừng lại, nghĩ đến nhiều năm bà đẻ nén thế, đại thù được báo, mừng đến rớt nước mắt. Nhưng chân tướng này khiến Pha Lôi quá mức khiếp sợ. Vốn đã có lời đồn bảo Lục Trung đẩy mẹ anh từ trên lầu xuống. Trong giấc mơ cô cũng từng thấy Lục Phi Nhã, cảm thấy bà là một kẻ biến thái, đặc biệt là đối với thái độ của Lục Trung. Thế này nghĩ lại, tinh thần bà không bình thường, chẳng qua là vì người đầu gối tay ấp hạ độc bà sao? Trong lòng Pha Lôi khó mà bình tĩnh, hóa ra Lục Thanh Dương đối xử vợ mình như vậy. Ngẫm lại, giờ ông già nông nỗi này chẳng qua là quả báo thôi. Quản gia nức nở vài tiếng, thổ lộ tâm tình xong, hình như bà bình tĩnh lại nhiều. Thiếu gia ơi, cậu yên tâm, thù của tiểu thư và ông cụ, tôi sẽ không để Lục Thanh Dương chết dễ vậy. Mặt khác, phía bên Lục Tự đã sắp. Thiếu gia, bên tiểu thư Pha Lôi cậu... Có lẽ vì hết sức chăm chú nghe trộm, nên Pha Lôi không phát hiện, tiểu kim nửa đêm không ngủ, thích tản bộ chui vào. Thứ mũ mĩm từ chân bò qua, Pha Lôi thét một tiếng kinh hãi. Cô la lên cũng khiến giọng nói hai người trong phòng ngừng lại. Một lúc sau, Lục Trung đi ra. Và Lôi ôm Tiểu Kim tới. Anh dừng một chút, sau đó ngồi xổm xuống, bế Và Lôi lên. Lục Trung, anh quay về để báo thù sao? Và Lôi không trốn được, trên đường trở về phòng cô nhịn không được hỏi. Lục Trung chẳng có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là cái tay ôm hông cô khẽ siết chặt. Mẹ anh thực sự dọa ba anh hại chết à? Lục Trung vẫn không phản ứng, Và Lôi cắn môi thoáng do dự. Nhưng mà ông ta là ba anh, anh thực sự muốn... Nghe quản gia nói, chắc là làm Lục Thanh Dương sống không bằng chết. Không biết tại sao, Và Lôi cảm thấy Lục Thanh Dương chết trả hết tội, nhưng để người con trai như Lục Trung ra tay, trong lòng cô vẫn không đành lòng. Lục Trung nhẹ nhàng đặt cô lên giường, người cũng không bỏ đi. Anh ngồi ngay mép, dịu dàng nắm tay cô thơm một cái. Một lát sau, mới vuốt lòng bàn tay cô viết. Không sao. Và Lôi chẳng biết cái gì không sao, trong lòng rối như tơ vò, rất muốn nói một ít chuyện gì đó, nhưng mà dáng vẻ kia của Lục Trung rõ ràng cho thấy đã bị hận thù che mắt, không nghe nổi thứ gì. Thế Và Lôi vẫn lo lắng, sau cùng Lục Trung nhượng bộ, anh sẽ để lại một mạng cho ông ta. Nhất thời Và Lôi thở phào một hơi, nhưng cô không biết trên đời này cái chết cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là sống không bằng chết. Bạn không cử động được, sau đó chứng kiến tất cả những thứ mà bạn sở hữu mất đi dần dần. Lục Trung đút ly sữa tươi cho Và Lôi uống. Và Lôi mơ màng ngủ. Trước khi ngủ, cô mơ hồ nhớ tới chuyện Lục Tự còn chưa hỏi rõ. Chẳng qua cô mệt mỏi quá, mí mắt từ trên xuống dưới đều run lên, không kiên trì thêm một giây nào nữa. Cô ôm tay Lục Trung dần dần thiếp đi. Thấy người phụ nữ trên giường nặng nề ngủ, Lục Trung mới chậm rãi đứng dậy. Ngay cửa, Lục Tư đã chờ ở đó. Đây liều thuốc cuối cùng. Lục Trung tiếp nhận, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Bỗng Lục Tư đưa tay ngăn cản. Tuy thuốc này ít tác dụng phụ, nhưng không phải không có. Nghe chuột đồng nói, sau khi uống anh sẽ trở nên hưng phấn. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói uyển chuyển, sự thực chính là anh có thể trở nên dễ cáu giận. Tâm trạng anh cố gắng kiềm chế, kiềm nén ban đầu sẽ bị khuếch trương lên nghìn vạn lần. Vậy anh vẫn muốn đuổi kịp thời gian, sớm mở miệng nói chuyện sao? Lục Tư tận tình khuyên bảo, Lục Trung chỉ ngẩng đầu uống một hơi sạch sẽ. Chốc lát sau, anh tiếp nhận nước Lục Tư đưa tới, thấm cổ họng. Sao rồi? Vẫn không thể nói à? Lục Trung thoáng nhìn Lục Tư, tiếp tục viết chữ, tiến hành theo kế hoạch. Quá nửa đêm, Và Lôi còn ngủ rất say, Lục Trung không ở đấy. Chuyện tối qua giống như một giấc mộng ngắn tái hiện trong đầu Và Lôi. Kỳ quái là dường như cô quên một vài thứ gì đó. Luôn cảm thấy có chuyện phải làm, nhưng lại quên mất chuyện gì. Ăn xong bữa sáng, Và Lôi vốn định đến căn gác thăm Lục Thanh Dương, nhưng mà đi được mấy bước lại trở về. Cô không muốn đi nữa. Rảnh rỗi, Và Lôi ngồi ở phòng khách xem tin tức. Đều là tin tức cũ đã lan truyền trên mạng từ lâu, không có tin gì mới. Ngay lúc Và Lôi chuẩn bị tắt tivi, lúc này tivi xuất hiện một tin tức. Tổng tài tập đoàn văn hóa Lục Thị, Lục Tự dính líu đến việc tàng trữ ma túy. Cố ý gây thương tích, hiện đã bỏ trốn, đang bị cảnh sát phát lệnh truy nã. Và Lôi lấy điện thoại ra xem một ít tin tức mới trong nước. Chưa tới 5 phút, tất cả mọi chuyện đều trở về như cũ. Hóa ra, tối qua Lục Tự chơi thuốc ở quán bar, mâu thuẫn với người ta, rồi đâm một người bị thương, sau đó bỏ trốn. Vừa khéo, người bị thương chính là Tô San. Rất nhiều người xem chuyện này thành tin tức quan hệ bất chính, nhưng mà Và Lôi luôn cảm thấy chỗ nào đó quái lạ. Ngay khi Và Lôi trầm tư chỗ nào không đúng, Tô Giác gọi điện tới. Hắn đang ở Mỹ, có thể phải mất một thời gian mới trở về. Trong điện thoại, hắn hy vọng Và Lôi đến bệnh viện thăm Tô San. Và Lôi đồng ý. Tuy cô không thích Tô San, nhưng mà không thể nói như vậy với Tô Giác. Về tình về lý, cô cũng nên đi thăm. Quan trọng nhất là cô muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua bệnh viện bị phong tỏa tầng tầng lớp lớp. Và Lôi vòng vài vòng mở cửa. Cuối cùng, lúc tính gọi điện cho Lục Trung, Lục Tư bước ra. Chị dâu, sao chị lại tới đây? Lục Tư ở đây, vậy Lục Trung cũng thế. Bà Lôi đem sự nghi ngờ của mình ra hỏi, Lục Trung đâu? Cái đó, Lục Tư thoáng chần chừ, Bà Lôi đều thu vào mắt, trái tim thẳng tắp rơi xuống. Anh ấy cũng ở đây à? Nói xong, đẩy Lục Tư ra, Bà Lôi sải bước vào bên trong. Bà Lôi nhanh chóng tìm được phòng bệnh, vì không ít bác sĩ đều tụ tập ngay cửa. Làm sao đây? Không cho chúng ta vào, người sẽ chết đấy. Xảy ra chuyện gì? Bà Lôi tiến lên phía trước. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra, Lục Thiếu vừa vào, sống chết, ngăn lại không cho chúng tôi vào. Bà Lôi vừa nhìn, quả nhiên bọn chuột đồng đứng ngay cửa, trông thấy cô, hai người cung kính gật đầu. Chị dâu. Trong lòng Phan Lôi càng hoảng loạn, Lục Trung đâu? Chuột đồng và Hắc Nữ đưa mắt nhìn nhau, còn chưa nói đáp án, Pha Lôi đã đẩy bọn hắn ra, sải bước tiến vào. Lục Trung. Trong phòng bệnh, sắc mặt Tô San trắng bệch, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt. Em không muốn chết. Lục Trung, anh mau cứu em với, em không muốn chết. Mặt Tô San tràn ngập nước mắt, phần bụng một mảng đỏ sậm. Vết thương của cô ta được băng bó đơn giản, nhưng tình huống không lạc quan lắm. Cô ta chật vật vươn tay, cố gắng muốn túm Lục Trung. Lục Trung, em không muốn. Có lẽ vì Tô San quá hèn mọn, và có lẽ vì Lục Trung bày nét mặt rất kinh khủng cho người ta. Và Lôi đi tới, cầm tay Lục Trung, cô thoáng nhìn Tô San thấp giọng nói, cô ta sắp chết rồi. Lục Trung không phản ứng, chỉ lạnh lùng nhìn Tô San trên giường bệnh. Sức lực Tô San dần dần biến mất, lý trí cũng trở nên mơ hồ. Nước mắt bao phủ mắt cô ta chỉ có thể phát ra âm thanh. Lục Trung, năm đó là em không tốt, em không nên nghe lời bọn họ, không nên bỏ thuốc anh, không nên lừa dối anh. Nhưng em không muốn, em chỉ hết sức, không muốn cái gì cũng không có. Tổ sàn nói đứt quãng, máu từ khóe miệng từ từ trào ra, nhưng từ đầu đến cuối, Đồ Trung giống như ngưng mắt nhìn một người đã chết. Toàn bộ dáng vẻ đều hờ hững, không bị lay động. Dường như biết kết cục đã định rồi, viền mắt Tô San trào ra từng hạt châu. Nhưng Lục Trung, anh từng yêu em đúng không? Anh tàn nhẫn với em. Và lùi cô ta sẽ là em thứ hai. Chương 52. Trong tình yêu, con người ta sẽ trở nên hẹp hòi nhất. Và lùi muốn không để tâm, nhưng không có cách nào không để tâm được. Từ lần trước, vô ý phá vỡ ánh mắt si mê của Tô San dành cho Lục Trung, trong lòng Pha Lôi như sợi dây đàn liên tục kéo căng. Chẳng qua, Tô San đã có Lục Tự. Theo lý thuyết, cô ta sẽ không coi trọng Lục Trung như hũ nút. Nhưng khi con người cận kề với cái chết, lời nói cũng trở nên tốt lành. Dưới tình huống kiểu này, Tô San nói lời đó, chẳng lẽ còn có thể là giả vờ ư? Pha Lôi cũng không tin, hai người này không có chân nào. Dọc đường đi, Pha Lôi đều im lặng. Lục Trung diễn lại trò cũ, cả đoạn đường liên tục nèo nhèo muốn thân mật. Có điều Pha Lôi chẳng thèm đếm xỉa. Khi Lục Trung không buông tha lăn qua lần nữa, Pha Lôi nhịn không nổi nói, anh cách xa em một chút. Cô chính là khó chịu Lục Trung vậy mà có một chân với Tô San. Sau khi Tô San nói những lời ấy, Pha Lôi hoàn toàn ngây ngốc. Đến khi Lục Trung mang cô rời khỏi, cô mới bừng tỉnh. Thế giới này thật kỳ diệu, cô cho rằng hai người không thể nhất lại có thể nhất. Nhưng vì sao Tô San? Vì sao lại là cô ta? Vì sao đàn ông xung quanh cô đều có một chân với Tô San? Trở lại nhà họ Lục, Pha Lôi không chút nghĩ ngợi lên lầu. Lục Trung đuổi theo, thừa dịp Pha Lôi chưa đóng cửa, bước thẳng vào trong. Em tức giận à? Anh cầm tay cô không cho anh cầm. Cuối cùng, Lục Trung chỉ có thể viết trên giấy. Cô đương nhiên tức giận. Lẽ nào cô không có quyền tức giận hả? Pha Lôi thở xô mấy hơi, tìm được giọng của mình. Anh và Tô San là chuyện như thế nào? Nhắc tới Tô San, nét mặt Lục Trung giống như gửi được

Khóe miệng Lục Trung tràn ra máu tươi, anh không thèm đếm xỉa lau đi, dùng chân đạp mấy cái áo mưa rơi lả tả trên mặt đất, cười lạnh không ngừng. Còn mẹ nó, đây là cái gì? Phà Lôi không biết, lúc này có miệng cũng khó trả lời, chỉ biết khóc. Dáng vẻ cô yếu đuối, uất ức càng khiến Lục Trung tức giận hơn, túm cánh tay cô càng chặt. Một giây kế tiếp, Phà Lôi cho rằng Lục Trung muốn tung quyền đánh cô. Lục Trung lại chán nản, đẩy cô trên giường, xoay người tới chỗ Tô Giác. Bên này, Tô San nâng Tô Giác dậy, còn chưa đỡ vững, Lục Trung đã đi tới. Lục Trung, anh đừng... Tô San chưa nói hết câu, Lục Trung đã không nể tình, ném một cái tát. Cút! Nửa khuôn mặt Tô San nhanh chóng sưng vù, đôi mắt đẹp của cô ta rưng rưng, giống như không ngờ Lục Trung sẽ đánh cô ta. Lục Trung thấy cô ta bất động, ánh mắt lạnh xuống, hành động càng không khống chế, một cước đá văng người phụ nữ vướng bận này. Sau khi dọn sạch chướng ngại, chợt tung một quyền lên Tô Giác lần nữa. Lục Trung như vậy dường như còn đáng sợ hơn tối đó tại con hẻm cho mấy tên côn đồ một bài học. Toàn thân Phà Lôi run rẩy, run cầm cập, lý trí bảo cô nhanh chút ngăn lại, nhưng mà hành động lại không làm bất kỳ động tác nào. Khi thấy Tô Giác bị dẫm dưới đất, trong miệng nôn từng ngụm máu, Phà Lôi mới cử động được, cuống quýt bỏ xuống giường. Một tay cô túm chăn khoác lên người, vừa muốn ôm chân Lục Trung. Lục Trung, anh đừng đánh, đừng đánh nữa. Chẳng qua Phà Lôi khuyên nhủ không làm Lục Trung nguôi giận, còn người anh đen như mực, động tác thoáng dừng một chút, giọng càng thêm lạnh. Được, cô che chở nó, vậy tôi đánh chết nó. Chương 57. Phà Lôi từng thấy dáng vẻ Lục Trung nổi nóng kinh khủng, chẳng qua so với hiện tại, những cái trước đây thực sự chỉ là con kiến gặp con voi. Phà Lôi van xin càng làm Lục Trung tức giận, gần giống như xách con mèo hất Phà Lôi ra. Lục Trung túm Tô Giác lần nữa, mạnh mẽ muốn cho hắn một quyền. Phà Lôi thực sự sợ rồi, bị ném sang một bên, mắt nổ cả đom đóm, nhưng cô biết nếu không kịp ngăn cản nữa, chỉ e Lục Trung sẽ đánh chết Tô Giác. Do đó khi Lục Trung vung nắm tay lần nữa, Phà Lôi chạy tới liều lĩnh ôm tay Lục Trung. Lục Trung, anh dừng tay đi. Cô cản tôi ư? Lục Trung u ám xoay đầu, nước mắt Phà Lôi tưởng chừng như đã chảy sạch trước đó, lúc này vậy mà không khóc. Đúng, đừng đánh người nữa. Phà Lôi ôm tay Lục Trung không buông, nhưng mà sức Lục Trung làm sao cô ngăn nổi. Lục Trung tùy ý vung lên, Phà Lôi đã bị hất văng đến bức tường bên cạnh. Phà Lôi mơ hồ cảm thấy trong lòng có một loại tâm tình từ từ nhen nhóm, có lẽ là thất vọng, nhưng cô không ý thức được, bởi quá đau đớn khiến cô không rảnh nghĩ nhiều thế. Trên ót có luồng nhiệt trào ra, chắc là máu. Kỳ thực khi Lục Trung phẫn nộ, Phà Lôi đã cảm thấy bản thân tuyệt vọng. Lục Trung chưa bao giờ tin tưởng cô, cho nên mới có thể không nể chút tình nào mà đẩy cô ra như vậy. Tô Giác bị đánh, miệng phun máu tươi, nhưng mà vẫn ngoảnh lại nhìn Phà Lôi. Mắt thấy trên đầu Phà Lôi chảy máu, vội hô, Lôi Lôi. Vì một tiếng này, Lục Trung say đầu, Phà Lôi tựa vào tường, ngăn đơn, chăn đơn che chắn thân thể trần trụi của cô. Trên trán cô, máu từ từ trượt xuống, dường như cô không có nét mặt thống khổ, ánh mắt chỉ đờ đẫn nhìn hết thảy trước mặt. Giờ khắc này rõ ràng Lục Trung nghe được bên trong cơ thể mình có một vật nặng rớt xuống tan vỡ, cảm giác như thế rất xa lạ, rất khó chịu. Anh vốn cuồng tính giơ quả đấm lên, nhưng cả người mềm ra, anh thầm muốn nôn nhưng không còn chút sức lực nào. Anh rất khó chịu, một chút đều rất khó chịu. Từ từ anh đi tới trước mặt Phà Lôi, ôm lấy thân thể mềm nhũn, cảm giác kiểu này mới chậm rãi phai đi. Cô là của anh. Lục Tư và Trượt Đồng nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy căn phòng hỗn loạn thành một đống, bọn họ rất nhanh hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Có điều giờ không phải thời điểm miệt mài theo đuổi, vì đối tượng trọng điểm bọn họ trông chừng, Lục Trung đã ôm Phà Lôi bước tới cửa. Lục Trung. Lục Tư tiến lên đón, thấy trên đầu Phà Lôi có máu, lại nhìn Lục Trung cũng chảy máu đầm đìa, nhất thời suy đoán không tốt. Em đưa Lôi Lôi đi xử lý vết thương trước đã. Lục Tư nói xong, đưa tay muốn tiếp nhận Phan Lôi, nhưng mà Lục Trung ôm chặt Phan Lôi trực tiếp đi về phía trước. Lái xe, chúng ta trở về. Dọc đường đi, Phan Lôi đều bị Lục Trung ôm thật chặt trong lòng. Từ gương chiếu hậu, Lục Tư có thể nhìn rõ máu trên trán Phan Lôi chảy càng ngày mạnh mẽ. Để không gây tai nạn chết người, Lục Tư thiện chí nhắc nhở. Lão đại à, cô ấy đang chảy máu. Nhưng mà Lục Trung hình như không có chút cảm giác nào, ôm búp bê trong lòng thật chặt. Lục Tư nói mấy lần, Lục Trung đều không phản ứng. Thậm chí, Phan Lôi cũng không phản ứng. Rất lâu, Lục Tư chỉ có thể tự an ủi mình. Chắc vết thương tương đối nhẹ. Và lại, tâm tư hai người này, ai biết được chứ, thôi bỏ đi. Phan Lôi không phải không phản ứng, mà là chẳng biết phản ứng thế nào. Đầu cô rất đau, đau đến chết lặng. Lỗ tai lại ong ong, âm thanh bên ngoài, cô nghe chả rõ lắm. Cuối cùng, đầu cô hết đau, nhưng càng lúc càng nặng nề. Cô về nhà khi nào cô cũng không biết. Lúc tỉnh lại, cô đã nằm trên giường lớn ở nhà. Cô trở về biệt thự nhỏ. Sau khi kết hôn, cô ở với Lục Trung, thân thể trần trụi, trên đầu mát rượi. Sờ thử là một lớp băng vải thật dày, hiển nhiên vết thương đã xử lý xong. Và lùi từ trên giường ngồi dậy, lóa lồ khiến cô hơi khó chịu. Cô muốn lấy chăn che đậy một chút, nhưng tìm nửa ngày, trên giường chẳng có tấm chăn nào. Máy điều hòa trong phòng mở vừa đủ nên cô không lạnh, nhưng cả người trần trụi. Và Lôi vẫn cảm thấy không an toàn. Cuối cùng cô lấy cái gối to phía sau che trước ngực. Ngồi một hồi, cô mới nghĩ tới đây là căn phòng cô có thể tìm quần áo mặc. Nhưng bất ngờ lần nữa, phòng này là phòng trước kia của cô, lại trống rỗng. Trong tủ quần áo, không chỉ quần áo, ngay cả quần lót cũng chẳng có. Lúc này, trong lòng Phan Lôi khủng hoảng, ôm gối che ngực, đi ra cửa. Kéo kéo chốt cửa, không nhúc nhích. Phan Lôi lại kéo vài lần, vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, cô mới chán nản trở lại giường ngồi. Tuy rất không thích sự thật này, nhưng Phan Lôi biết cô bị nhốt trong phòng rồi. Cùng lúc đó, ở nhà họ Tô, bác sĩ gia đình gấp rút băng bó vết thương cho Tô Giác và Tô San. Tuy hai người đều bị thương, nhưng rõ ràng Tô Giác nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trong quá trình cứu chữa, đã mấy lần bất tỉnh nhân sự. Trải qua cả đêm cấp cứu, cuối cùng Tô Giác tỉnh lại. Tô San tiến lên đón. Anh không sao chứ? Tô Giác không động đậy, ánh mắt chỉ âm trầm nhìn Tô San. Anh... Tô San rưng rưng nước mắt. Em đừng nhìn em như vậy. Tô Giác từ từ ngồi dậy. Động tác này đối với hắn mà nói cực kỳ gian nan. Cổ họng hắn ngọt ngọt, một ngụm máu tươi bị hắn hung hăng ép xuống. Bây giờ em còn chưa hết hy vọng sao? Tô Giác ho khan hai tiếng, cảm giác lồng ngực đau nhức một trận. Anh... Nước mắt Tô San tuôn rơi. Em chỉ không rõ. Anh ấy rõ ràng yêu em mà. Hình như Tô Giác khẽ cười, lại nghe Tô San nói thêm. Khi đó tình cảm chúng em như vậy, tại sao vì một đứa con gái thế này, rõ ràng không đáng, rõ ràng không thể. Tô Giác che ngực, lại ho khan hai tiếng. Một lát sau, hắn hung hăng thở dốc mới nhìn Tô San nói. Lẽ nào em không soi gương à? Hắn cho em tiếp cận. Em nghĩ rằng đó là vì cái gì? Mà Tô San nhanh chóng trắng bệch. Cô ta chẳng dám tin, xoay đầu lại. Cửa sổ trong phòng rõ ràng in bóng một người phụ nữ. Dáng vẻ quen thuộc lại khiến người ta thoáng sợ hãi. Mẹ em năm đó chẳng qua chỉ là một con hát ở nơi trăng hoa. Bỏ thuốc ba mới có em. Em thực sự cho rằng ông ấy sẽ bị bỏ thuốc thế à? Tô Giác cười cười, ánh mắt chợt lạnh lùng. Ông ấy đời này chỉ yêu một người. Đáng tiếc, năm đó ông ấy không biết quý trọng. Em nghĩ đó là ai? Tô San ôm đầu, không cách nào khống chế khóc thành tiếng. Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa. Lần đầu tiên, Tô San cảm thấy dáng vẻ mình giống Lục Phi Nhã là vì cuộc đối thoại giữa Lục Thanh Dương và Lục Tự. Còn bé nhà họ Tô này sao giống Lục Phi Nhã thế? Tô San từng gặp Lục Phi Nhã, có điều khi ấy tuổi còn nhỏ, gặp cũng ít nên không dồn hết tâm trí, cảm thấy dáng dấp mình giống Lục Phi Nhã. Cho đến một năm kia, sinh nhật ba Tô, ông ấy uống say mềm. Tô San mới phát hiện trong ví ông có ảnh chụp người đó. Hóa ra, ba vẫn dùng ánh mắt hoài niệm nhìn cô ta, không phải là mẹ cô ta mà là người phụ nữ này. Một phút ấy, Tô San rất hận Lục Phi Nhã. Bà ấy cướp đi tình yêu vẫn thuộc về mẹ cô ta, còn cướp đi sự quan tâm của ba dành cho cô ta. Vì ghét Lục Phi Nhã, nên ghét cả con trai Lục Phi Nhã. Do đó, khi Lục Thanh Dương tìm cô ta để đối phó Lục Trung, cô ta nhanh chóng đồng ý. Thứ nhất, cô ta muốn có một chỗ đứng chân chính ở nhà họ Lục. Nguyên nhân khác là vì cô ta muốn đòi lại công đạo cho người mẹ đã mất. Tô San không kiềm nén nổi rơi lệ. Tô Giác thoáng nở nụ cười. Trải qua nghỉ ngơi, hắn cảm thấy mình khá hơn nhiều, giọng nói cũng thuận rất nhiều. Trước đây anh từng nói, bảo em đừng đụng vào Phan Lôi, nhưng mà em vẫn ngu ngốc vậy, em cho rằng Phan Lôi sẽ là em thứ hai. Cô ấy vĩnh viễn không biết, bởi em luôn biết rõ, khi còn trẻ Lục Trung dễ dàng tha thứ cho em là vì cái gì. Hắn sẽ thích một người có dáng dấp giống mẹ hắn ư, nhất là lúc còn bé, mẹ hắn đối xử như hắn với hắn như thế. Không thể nào, mấy năm nay em thay đổi nhiều vậy, em sớm đã không giống bà ta. Tô San xoa sạch nước mắt, giận dữ xoay đầu, chỉ đổi lại nụ cười của Tô Giác. Hắn không nói gì, nhưng trên mặt hình như đang nói, đừng ngu ngốc nữa, em biết mà, chẳng qua không muốn thừa nhận thôi. Sao phải thừa nhận? Sao phải thừa nhận những hy sinh và nỗ lực của nhiều năm bản thân mình đều uổng phí? Cô ta vì Lục Trung làm nhiều vậy, thậm chí cô ta nghĩ Lục Trung là một kẻ máu lạnh. Mấy năm nay gần như không quan tâm tới nữ sắc. Một mình như thế, cô ta dùng thời gian dài vậy cũng chưa từng khiến anh cảm động. Sao lại dễ dàng yêu người phụ nữ khác được? Nhất là người phụ nữ kia còn không có chút tác dụng. Lục tự không cần, Lục gia xem thường, ai cũng có thể ăn hiếp một con cờ, nhưng Lục Trung yêu một đứa con gái vô dụng thế lại dễ dàng đi vào lòng Lục Trung. Con bé nắm toàn bộ tâm tình Lục Trung, Lục Trung không còn lạnh lùng, anh biết dịu dàng. Từ lúc ở Lục thị, cô ta sớm phát hiện rồi. Lúc Lục Trung làm việc sẽ nhìn chăm chăm điện thoại, khi Pha Lôi tới anh sẽ dịu dàng nhìn con bé đó, thậm chí còn hôn con bé đó ở nơi công cộng. Không phải vậy, Lục Trung không phải như vậy. Tô San ôm đầu lắc mạnh, Lục Trung không thể nào yêu người khác, không biết cách yêu. Một người đàn ông lạnh lùng hùng mạnh thế sao có thể thích một đứa bình thường được. Tô San nở nụ cười dữ tợn, bất quá cũng chẳng sao. Qua hôm nay, mặc kệ con bé đó và Tô Giác là thật hay giả, dựa theo cá tính Lục Trung, người phản bội anh chỉ có chết. Cô ta không kịp thời, không kịp chờ đợi kết quả mong muốn dành cho Phan Lôi. Cô ta nói rồi, cô ta không còn thứ gì, chỉ người phụ nữ khác trên thế giới này đừng hòng có được. Tình yêu của cô ta sao có thể chia cho người phụ nữ khác chứ? Cách nghĩ của Tô San có lẽ Tô Giác hiểu. Trong nháy mắt, hắn thoáng vô lực. Tô San tự cho là đúng, có thể cả đời em ấy đều không có cách nào hiểu rõ. Lục Trung không có khả năng yêu em đấy. Ngay từ đầu hắn đã biết chuyện đó không có khả năng. Chương 58. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Pha Lôi mới từ trên giường bò dậy. Cô đến bên cạnh cửa gõ. Có ai không? Ngoài cửa vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Pha Lôi hít sâu một hơi tiếp tục gõ. Tôi đói rồi, có thể đưa tôi chút gì ăn không? Vẫn không ai trả lời. Cô liên tục gõ vài lần, cũng chẳng hiệu quả. Pha Lôi đành buông tha. Cô ôm gối lại trở về giường lần nữa. Có lẽ Lục Trung còn tức giận, cũng không biết sẽ nhốt cô đến khi nào. Xung quanh trống rỗng, Pha Lôi thoáng sợ hãi. Cô cho rằng chỉ ở những chỗ có không gian nhỏ cô mới mắc chứng sợ hãi. Không ngờ căn phòng to đùng, không một bóng người, cũng quá chặt này, vẫn làm cô sợ như cũ. Cô sắp hỏng mất. muốn khóc lại nặn không ra nước mắt. Cô ôm gối trước giường quá rộng, cô rất sợ, cô nhảy xuống giường như chẳng biết đi đâu, đành co mình thành bột khối. Khi còn bé, lúc Lục Vĩnh nhốt cô trong căn phòng tối nhỏ, và lời luôn hy vọng Lục Tự sẽ tới cứu cô chắc chắn sẽ được cứu. Chẳng qua hiện tại, cô biết rất rõ Lục Tự vĩnh viễn không tới cứu cô, thậm chí cô cho rằng Lục Trung... Và lôi ôm gối, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại. Trong lát sau, cô cảm giác nơi đó ươn ướt một màng. Dưới lầu, quan sát chần chừ thoáng nhìn trên lầu. Trải qua do dự, người phụ nữ trung niên có tấm lòng hiền lành này nhịn không được nói. Thiếu gia, tôi đem chút nước lên đó cho tiểu thư. Không cần, Đục Trung lắc đầu, đứng dậy dập tắt điếu thuốc trên tay. Đợi lát nữa tôi đi. Đục Tư ngồi bên cạnh một hồi, cũng nén không được tức giận. Em nói này, chuyện có liên quan tới cô ấy đâu, cho dù cô ấy, đó cũng không phải là lỗi của cô ấy. Anh không cần giận chó đánh mèo một cô gái như thế. Đục Trung không phản ứng, lấy một điếu thuốc trong bao tiếp tục hút. Cậu đi trước đi. Đục Tư còn tính nói gì đó, chuột đồng bên người hắn kéo một cái. Đục Tư tức giận bất bình. Em cho anh biết nhé, anh làm vậy với cô ấy, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Nói xong, chuột đồng kéo Lục Tư ra ngoài. Cậu kéo tôi làm gì? Anh không phát hiện sắc mặt anh ấy càng ngày càng khó coi à? Giờ anh khuyên anh ấy như châm dầu vào lửa thôi. Nhưng Văn Lôi, chuột đồng ngẩng đầu, nhìn cửa sổ trắng muốt trên lầu cười khổ. Lão đại chúng ta là một người cố chấp. Sau khi anh ấy nhập ma, tự mình anh ấy mới thoát được, chúng ta không giúp nổi đâu. Và Lôi chả biết mình đã khóc bao lâu, kiểu khóc không tiếng động này quá tiêu hao tinh thần của cô. Chẳng bao lâu sau, cô chỉ có thể ôm gối, co người thành một khối, nằm ngay mép giường. Trong khoảng thời gian này, đầu óc cô rối loạn, bên trong xuất hiện rất nhiều hình ảnh, rất nhiều dáng vẻ khi cô còn bé. Còn có Lục Tự, Lục Thanh Dương, Tô San, Tô Giác, cuối cùng là Lục Trung. Nụ cười tươi đẹp của Lục Trung, sự dịu dàng triền miên của Lục Trung, cô thích hưu ngốc Lục Trung. Cuối cùng hình ảnh tan thành mây khói, không còn gì, chỉ có tiếng mở cửa. Và Lôi mở mắt và một thời gian dài không ăn uống, ý thức cô trở nên chậm chạp. Cô cảm giác có một đôi chân đi tới trước mặt mình, dừng lại. Cô biết là Lục Trung. Không biết vì sao, trái tim Pha Lôi trống rỗng. Giờ phút này, không biết làm cách nào hình dung cảm giác trong lòng. Thất vọng, tuyệt vọng, sợ hãi, phẫn nộ, hoặc đều có cả. Nhưng cuối cùng, cô chỉ mềm nhũn bỏ dậy tựa vào mép giường, mỉm cười với anh. Anh đến rồi ạ, lần trước còn chưa tính sổ hết đúng không? Cô rất muốn hỏi vậy. Có điều cuối cùng cô không hỏi ra. Hiển nhiên đáp án đã xác định. Trước đó Pha Lôi không biết là Lục Trung không tin tưởng cô chút nào. Xảy ra chuyện này cô cũng bất ngờ. Nhưng sau khi tỉnh lại, cô bình tĩnh kiểm tra bản thân. Thân thể không hề dính dịch, trên người cũng chẳng có dấu vết yêu đương nào để lại. Nói cách khác, cô và Tô Giác chưa hẳn đã xảy ra chuyện gì. Đến nỗi hai người họ làm cách nào cởi sạch nằm trên giường, giờ Phan Lôi nhớ lại, mảng ký ức vẫn còn mê man. Bất quá cô nghĩ, ngay cả như vậy, nếu mà thực sự xảy ra chuyện gì, thì cô cũng là người bị hại. Lục Trung sẽ tin tưởng cô, cũng sẽ tha thứ cho cô. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ kết quả lại thế. Đầu Phan Lôi thoáng mê man, muốn ngẩng đầu nhìn Lục Trung cũng không còn sức. Cô tựa vào nệm, giọng hơi yếu ớt. Bây giờ anh muốn thế nào? Lục Trung từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô. Anh vươn tay, dường như muốn sờ mặt cô, nhưng mà cuối cùng anh lưỡng lự, anh rút tay về. Và Lôi bật cười một tiếng, trong lòng không bất ngờ, quả nhiên cô tự đề cao mình quá. Cuối cùng Lục Trung bế cô lên, bị kéo vào lồng ngực ấm áp, nước mắt Và Lôi lăn dài. Tay níu cổ áo người đàn ông gần như gào khóc. Khốn kiếp, tại sao anh làm vậy với em? Em không có. Lẽ nào anh không tin tưởng em chút nào sao? Cô cảm thấy tuyệt vọng. Phương thức biểu hiện tuyệt vọng chính là muốn vạch giới hạn với người đàn ông này, giữ một khoảng cách. Nhưng cô chịu không nổi, bị ôm vào lòng, uất ức bùng nổ chỉ có thể khóc a a. Từ đầu đến cuối, Lục Trung vẫn im lặng chẳng nói câu nào, chỉ nghe Pha Lôi khóc lóc kể lể xong ôm cô vào phòng tắm. Anh đổ đầy nước vào bồn tắm, sau đó thả Pha Lôi vào. Vừa mới bắt đầu, Pha Lôi chỉ cho rằng Lục Trung tắm cho cô. Dù sao hiện tại, nước mắt nước mũi cô đã chã, trên người rất bẩn. Sau đó, mặc dù cô hơi dễ dụa nhưng không chống cự lắm. Đến khi Lục Trung lấy một cái chai ở xó xỉnh nào đó, Pha Lôi mới hoảng lên. Anh cầm cái gì thế? Lục Trung đè tay cô đang dễ dụa, giam cô trong lòng, vừa vặn nắp chai vừa dịu dàng, nói với cô. Đừng sợ, thuốc sát trùng của chuột đồng không có tác dụng phụ. Pha Lôi cho rằng chuyện này chỉ cần cô tủi thân, cầu xin xem như dàn xếp xong, thật không ngờ đây mới chỉ là bắt đầu. Cho dù là ai, cô không chịu nổi người đàn ông của mình dùng thuốc sát trùng với mình. Pha Lôi liên tục lui lại mấy bước, đến khi lui đến mép bồn tắm. Lục Trung, anh điên rồi sao? Em không có, em và Tô Sắc không xảy ra chuyện gì mà. Lục Trung đè nắp bình, rũ con người xuống, giọng nhàn nhạt. Em và hắn nằm chung một chỗ. Chỉ nằm. Bỗng Pha Lôi sáng tỏ, có lẽ Lục Trung đã sớm biết cô và Tô Sắc không có chuyện gì. Anh nghiêm phạt và dày vò, chẳng qua chỉ vì cô từng trần truồng nằm bên cạnh Tô Giác. Anh là kẻ điên. Pha Lôi lắc đầu, nắm vách tường trơn trượt kia lẩm bẩm nói. Em không muốn, Lục Trung, em không thích như vậy. Lục Trung ngẩng đầu, giọng nói dịu dàng hiếm thấy. Anh vẫy tay với cô, mang theo trấn an. Ngoan, qua đây tẩy sạch, hết thảy sẽ kết thúc. Pha Lôi lắc đầu, đây không phải vấn đề sạch hay không, cũng không phải là vấn đề có tác dụng phụ khác không, mà là Lục Trung vốn chẳng tin tưởng cô. Sai, không chỉ có nguyên nhân không tin cô, mà còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Tô Giác nói trong lòng Lục Trung có bệnh, hai người muốn ở chung một chỗ thật tốt thì những chuyện ấy phải làm rõ ràng. Trước đây, Pha Lôi không cảm nhận được, chỉ cảm thấy Lục Trung có tư tưởng bạo lực, hành vi khát máu. Trái lại, đối với cô vô cùng tốt. Nhưng lúc này, cô mới hiểu, Lục Trung có bệnh, mà còn bệnh không nhẹ. Pha Lôi sợ hãi, giờ cô thầm muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, nên cô nhảy từ bồn tắm lớn ra ngoài. Cũng mặc kệ nước trên người mình có rơi nhỏ giọt không, trực tiếp xông ra cửa. Lục Trung ở phía sau hình như cười một tiếng, không đợi Pha Lôi nghe kỹ, anh như báo săn xông tới tóm Pha Lôi. Anh nói này, nghe lời. Lục Trung dễ dàng bắt được hai tay Pha Lôi, xách cô như xách con mèo dẫn vào phòng tắm. Lúc nỉ đây, anh không buông cô ra, vứt cô dưới vòi sen, một tay tóm hai tay đang dãy giụa của cô, một tay cầm cái chai hắt cả bình lớn thuốc sát trùng lên người Pha Lôi. Nước mắt và tiếng thét của Pha Lôi vào giờ phút này toàn bộ đều bộc phát. Lục Trung, anh là kẻ khốn kiếp, em ghét anh, em ghét anh. Anh đâu chỉ tổn thương trên người cô, trái tim lúc này dần nứt ra. Pha Lôi rơi lệ không ngừng, vừa mới bắt đầu còn vùng vẫy, cuối cùng bị Lục Trung tóm, sức lực dãy giụa ít ỏi cũng không còn. Do đó, lúc Lục Trung tẩy sạch người cô, tách chân cô ra, khi ngón tay xâm nhập vào, cô chỉ chết lặng nhìn anh. Vẫn là người đàn ông cô quen thuộc, ngũ quan thanh tú như con gái, động tác dịu dàng như mọi khi, chỉ tiếc hành động không phải thế. Cô mặc anh, có lẽ Lục Trung không moi được thứ gì bên trong. Anh rút ngón tay về. Anh bế cô từ trong nước lên, ngửi một lần từ trên xuống dưới, hình như không ngửi được mùi gì khác, cuối cùng mặt mày rạng rỡ. Ngoan quá. Pha Lôi không trả lời, Lục Trung ôm cô, cứ thế để anh ôm. Anh muốn tắm thế nào đều theo anh, tùy tiện đi. Đây là ý nghĩ duy nhất của Pha Lôi. Theo anh đi, sớm biết sẽ tới bước này, có lẽ cô sẽ không kết hôn. Một mình, tuy cô đơn hiu quạnh, nhưng chắc chắn không bị tổn thương. Lục Trung lấy áo sơ mi lớn của anh, lau khô cho Pha Lôi, cuối cùng ôm cô về giường. Trên giường vẫn không có chăn, hệ thống sưởi mở vừa đủ, Pha Lôi vẫn cảm thấy lạnh. Cô lạnh đến run cầm cập, cắn chặt răng nhưng không lên tiếng. Cô tự nói với mình, không sao, chỉ một lát thôi, lập tức sẽ tốt. Tuy nhiên cũng không bao lâu, cô ấm hẳn. Lục Trung lên giường, tay dài, chân dài của anh quấn lấy cô, ôm cô vào lòng. Nhiệt độ trên người anh rất nóng, nóng hừng hực như lò sưởi lớn. Cô nhanh chóng ấm lên, chẳng qua trong lòng vẫn hoang vắng, hàm răng run rẩy như trước. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của cô, Lục Trung ôm cô vào trong lòng vuốt ve, kỳ thực thân mật vuốt đầu cô, còn cọ cọ ngay cổ cô. Đương nhiên, Pha Lôi cảm thấy lạnh, hàm răng không ngừng phát run. Một lát sau, Lục Trung phát hiện, anh bèn nâng cằm cô lên, chậm rãi hôn.